Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mấy người cứ như vậy ở trong đình hóng gió chờ đợi. Đương nhiên, Lăng Tiêu cũng dùng di động thông báo cho Chu Chính Thành ở bên ngoài để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, tất cả quân nhân, sĩ quan, toàn bộ đều hết sức chăm chú chờ đợi đột biến kế tiếp. Thời gian dần dần trôi qua, thực mau lên tới 11 giờ. Một số quân nhân vây quanh ở chung quanh tiểu khu thải hoa, thậm chí lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Đương nhiên, việc này cũng thực bình thường. Mặc cho ai hết sức chăm chú canh gác, nhưng lại không có bất luận sự tình gì quái dị phát sinh, chỉ sợ đều sẽ không thể kiên nhẫn. Tông chủ Ảnh Tông đứng ở phía trên sân thượng tòa nhà, chắp tay sau lưng, khóe miệng hắn treo lên tươi cười nhàn nhạt. Nhanh như vậy liền không kiên nhẫn được rồi sao? Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cây sáo màu xanh lục. Sau đó, cây sáo đặt ở trên miệng, nhẹ nhàng thổi lên. Một tiếng sáo vang dài quỷ dị từ trên sân thượng tòa nhà truyền xuống. Năm người trong đình hóng gió nguyên bản đang lặng lặng chờ đợi như vậy, bỗng nhiên một tiếng sáo truyền đến. Lý Minh Xuân nhíu mày nói: đã đến nửa đêm, ai còn ở đây thổi sáo vậy? Lâm Hiểu Phong lại là thần sắc biến đổi. Lúc ấy hắn cùng Trấn Phong gặp được thi sát kia, chính là xuất hiện tiếng sáo giống như vậy, thi sát mới bắt đầu tấn công người. Tới rồi. Lâm Hiểu Phong vươn đôi tay, yêu đạo phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đào đồng thời xuất hiện ở trong tay hắn. Mà trong vườn cây chung quanh cũng bắt đầu truyền đến các loại đồng tính khác nhau. Đột nhiên bên ngoài đình hóng gió xuất hiện 4-5 con rắn độc bộ dáng yêu quái. Những yêu quái đó đều dài chưa 1 mét, cũng không có biến hóa gì quá lớn, thế nhưng tốc độ lại là vô cùng nhanh, bay thẳng đến bên trong đình hóng gió. Cuối cùng đã tới. Hoàng Chính Hòa cũng không lộ ra bất luận thần sắc giật mình, ngược lại như là mong đợi đã lâu. Giữa cuộc người giống như hắn mới vừa tiến vào Trảo Yêu Cục là yêu cầu tăng lên chiến tích mới giúp hắn có địa vị trong Trảo Yêu Cục. Địa vị trong Trảo Yêu Cục một phương diện là xem thực lực, về phương diện khác còn lại là xem tư lịch. Có đôi khi tư lịch so với thực lực còn quan trọng hơn. Tỉ như Lâm Hiểu Phong lúc trước chỉ huy tác chiến cùng Áng Xả Nhân Gian, mặc dù là rời khỏi Trảo Yêu Cục nhiều năm như vậy, vẫn như cũ được thành viên của Trảo Yêu Cục tôn xưng là Lâm Chỉ Huy. Đó chính là tư lịch. Đối với người vừa tiến vào Trảo Yêu Cục mà nói, tư lịch là quan trọng dị thường. Lúc này đây nhìn giống như có rất nhiều tà sát, nhưng trên thực tế những tà sát đó cũng không tính là rất mạnh. Đây chính là một cơ hội thực tốt tăng lên tư lịch. Trong tay Hoàng Chính Hòa lấy ra một tấm hoàng phù. Đại đạo vô hình, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo một trưởng đem hoàng phù đánh ra, hoàng phù biến thành một đạo bát quái thật lớn, trực tiếp đem mấy con xà yêu này nghiền áp thành bột phấn. Đám tà sát đó quả thực có thể nói là không kham nổi một kích. Hoàng Chính Hòa thấy chính mình vừa rồi ra tay liền đem mấy con xà yêu này toàn bộ giải quyết, trong lòng thật sự đắc ý. Lông mày của Lăng Tiêu hơi hơi nhíu lại, mở miệng nói: tay mơ, nghe kỹ, đây là lần đầu tiên tác chiến khi người gia nhập Trảo Yêu Cục. Người không hiểu cho nên ta không trách người. Bất quá hiện tại ta nhắc nhở người một lần, Trảo Yêu Cục tác chiến không phải là nơi để người làm nổi bật. Đối mặt tà sát yếu như vậy, không phải yêu cầu người dùng đạo thuật cường đại nghiền áp, mà là tiết kiệm đạo thuật cùng thể lực của chính mình để tới tác chiến. Bởi vì người không biết một trận chiến này có thể đánh 1 giờ, 2 giờ hay là thậm chí 5-6 tiếng đồng hồ. Nếu dựa theo đấu pháp đạo thuật vừa rồi của ngươi, không cần 5 phút đồng hồ ngươi liền sẽ tinh bì lực tấn. Hoàng Chính Hòa đang trong sự đắc ý lại bị Lăng Tiêu dội cho một chậu nước lạnh. Nếu đổi làm những người khác, chỉ sợ Hoàng Chính Hòa còn sẽ phản bác vài câu. Bất quá ai bảo Lăng Tiêu là trưởng môn của Long Hồ Sơn, địa vị cao thượng không nói, một thân thực lực cũng không phải hắn có thể đánh lại. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhìn đến cũng là khẽ lắc đầu. chỉnh thể trình độ thành viên của Trảo Yêu Cục đang chậm rãi trượt xuống. Nếu một nhóm người lúc ban đầu kia, sợ rằng ai cũng đều minh bạch đạo lý mà Lăng Tiêu đã nói, cũng không có ai sẽ vì muốn mình nổi bật liền hao phí đại lượng đạo pháp của mình. Ở trong chiến đấu như vậy, làm nổi bật chính mình là sẽ vứt bỏ tính mạng. Lúc này đây, trong vườn cây chung quanh bỗng nhiên bay ra trên trăm con muỗi. Những con muỗi đó ước chừng dài đến nửa mét, tiếng vỗ cánh ầm ầm vang lên. Cái ống hút trong miệng bọn chúng lúc này liền giống như những cây kim sắc nhọn. Lên! Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đồng thời chạy ra khỏi đỉnh hóng gió. Bản lĩnh của hai người đương nhiên là không cần nhiều lời. Lâm Hiểu Phong vừa lao ra, yêu đao cùng thiên vấn ma đao trong tay liền múa may lên. Mặc dù là bốn phương tám hướng đều có muỗi tập kích đến, nhưng vẫn là kín không kẽ hở, không có bất luận một con muỗi nào có thể xuyên qua lưới phòng hộ của hai thanh đao. Một khi tới gần Lâm Hiểu Phong, nháy mắt liền bị yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong xé rách, mà trong tay của Lăng Tiêu véo khởi pháp quyết. Kỳ tai đại đạo, tráng tai đại đạo, thiên đắc nhất dĩ thành, địa đắc nhất dĩ ninh, thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, vạn kiếm quyết. Tức khắc, tám thanh kiếm gỗ đào sau lưng hắn đồng thời bắn ra. Tám thanh kiếm gỗ đào này tốc độ cực nhanh, nhanh chóng thu hoạch những con muỗi ở trên bầu trời. Thục mau, những con muỗi đó liền tử thương vượt qua hơn 30 con. Ba người Hoàng Chính Hòa, Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn ở trong đỉnh hóng gió nhìn thấy cũng là âm thầm giật mình. Bọn họ mới vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu kỳ thật còn không có nhận biết quá lớn. Bọn họ trước đây cũng còn như là nhất đẳng nhất cao thủ. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong cùng bọn họ khác biệt hẳn là không có lớn bao nhiêu. Nhưng lúc này vừa thấy, bọn họ cũng hiểu được thực lực hai người này vượt xa bọn họ rất nhiều. Những con muỗi còn dư lại thấy tình huống không đúng liền hướng chung quanh tứ tán đào tẩu, hơn nữa đều hướng về phía bên ngoài tiểu khu, hiển nhiên là muốn chạy trốn ra khỏi tiểu khu. Không xong! Lâm Hiểu Phong âm thầm mắng một câu. Nếu như để cho những con muỗi đó chạy đi, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Chỉ là cái ống hút của bọn chúng như cây kim kia trực tiếp cắm vào trong thân thể người, chỉ sợ liền có thể khiến cho một người bị mất mạng. Nhưng bọn họ không thể đuổi theo. Trong vườn cây lại chạy ra 5 con nhện to lớn cao 3 mét. Những con nhện đó điên cuồng hướng về bọn họ vọt tới. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn thấy 5 con nhện này mắng một câu, tiếp theo vọt đi lên. 5 con nhện này thấy Lâm Hiểu Phong hướng về chúng nó vọt tới, liền đồng thời nhả ra mạng nhện. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, trực tiếp hướng về đám mạng nhện đó chém tới. Mạng nhện này nghiêm khắc tới nói thực rắn chắc, thậm chí so với một ít lưới được chế tạo đặc thù còn rắn chắc hơn vài phần. Lên tính là lấy đao bình thường chém cả một buổi sáng đều chưa chắc có thể đem mạng nhện đó chém đứt. Đáng tiếc trong tay của Lâm Hiểu Phong chính là yêu đao, chính là tà binh do máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ mà thành. Mạng nhện vô cùng kiên cố này ở trước mặt yêu đao cùng đầu hú thật đúng là khác nhau không quá lớn. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng ra tay, yêu đao liền dễ dàng đem mạng nhện chém rách. Hơn nữa, Lâm Hiểu Phong cũng đi tới trước mặt một con nhện, đột nhiên một đao chém vào trên đầu con nhện. Phụt một tiếng, đầu con nhện này tức khắc vỡ ra, huyết tương phun xạ ra ngoài. Bốn con nhện bên cạnh vừa thấy liền hướng về Lâm Hiểu Phong vọt tới, muốn lao về phía hắn cắn xé. Bất quá không nghĩ tới, khi mới vừa tới gần bên người của Lâm Hiểu Phong 2 mét, những con nhện đó vậy mà đồng thời xoay người đào tẩu, không dám tới gần Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cũng là hơi chút sửng sốt. Tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ những con nhện đó sợ hãi chính mình? Không có khả năng. Nếu là yêu quái chân chính, có lẽ trí tuệ có thể đạt tới trình độ người thường. Nhưng những yêu quái này bất quá là ảnh tông dùng tiên lộ quỳnh tương chế tạo ra mà thôi. Tuy rằng hình thể, tốc độ cùng yêu quái bình thường không sai biệt lắm, nhưng bọn chúng lại không hề có yêu khí cùng với trí tuệ như yêu quái chân chính. Bất quá một lát, Lâm Hiểu Phong liền minh bạch là gì. Trùng tiên thảo. Nghĩ vậy, trên mặt của Lâm Hiểu Phong cũng là nhịn không được khẽ lắc đầu nở nụ cười. Những con nhện đó, mặc kệ có phải yêu quái hay không, đều là thuộc về một trong những loại động vật. Bị trùng tiên thảo khắc chế, đó là sự tình đương nhiên. Cấp cấp như luật lệnh. Hoàng Chính Hoa vào ly lên, trong tay vứt ra 4 tấm phủ dán ở trên người 4 con nhện khổng lồ này. Liên tiếp 4 tiếng nổ mạnh, 4 con nhện này tức khắc tan thành mảnh nhỏ. Mà chung quanh tiểu khu cũng vang lên tiếng súng kinh liệt. Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng, nhìn thoáng qua phương hướng đại môn tiểu khu. Đừng thất thần. Lăng Tiêu ở bên cạnh mở miệng nói. Hiện tại cũng không phải thời điểm quan tâm khu vực khác. Bên ngoài có quân đội, trên tay bọn họ có trang bị rất nhiều viên đạn thần quái. Giải quyết rớt những con muỗi đó cũng không phải là việc gì khó. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, lúc này mới gật đầu. Tuy rằng như thế, nhưng tâm lý có thể không lo lắng sao? Hắn không giống đám người Lăng Tiêu. Nơi này dù sao cũng là nơi mà hắn từ nhỏ lớn lên. Những con muỗi biến thành quái vật kia một khi ra ngoài, giết người, nói không chừng đó là người mà Lâm Hiểu Phong quen biết. Thậm chí có những chú, những bác nhìn Lâm Hiểu Phong lớn lên. Trong vườn cây, lúc này không ngừng có yêu quái chạy ra. Những yêu quái bị tên Lộ Quỳnh Tương biến hóa ra tới, đại đa số là những con vật thường thấy. Ruồi bọ, muỗi, con nhện, cùng với một ít côn trùng. Bất quá số lượng thật sự là rất nhiều. Bốn phương tám hướng của đỉnh hóng gió, toàn bộ đều xuất hiện yêu quái. Hơn nữa, đại đa số yêu quái đều hướng về đỉnh hóng gió công kích tới. Trở về đỉnh hóng gió, nghiệp chướng này quá nhiều. Lăng Tiêu hô lên. Hai vợ chồng Lý Minh Xuân cùng với Lý Minh Mẫn lúc này đang ở mặt khác của đỉnh hóng gió chém giết. Trong tay bọn họ cũng không phải là kiếm gỗ đào, mà là thanh cương đạo kiếm. Mà kể là Long Hổ Sơn hay là Mao Sơn, kiếm sử dụng hàng yêu phục mà cũng không chỉ là có kim tiền kiếm cùng với kiếm gỗ đào, còn có thanh cương đạo kiếm này. Hai người cầm thanh cương đạo kiếm phối hợp vô cùng ăn ý. Kiếm quang của hai người chém qua, rất ít yêu quái có thể ngăn trở được ba chiêu của bọn họ. Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong còn có Hoàng Chính Hòa lúc này đã về tới bên trong đình hóng gió. Lý Minh Xuân cùng với Lý Minh Mẫn đương nhiên cũng nghe tới mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Sau khi đánh lui một con yêu quái, hai người nhanh chóng chạy về bên trong đình hóng gió. Khởi! Lăng Tiêu lúc này rút ra một thanh kiếm gỗ đào cắm ở giữa đình hóng gió. Tức khắc, bốn phương tám hướng của đình hóng gió xuất hiện một đạo kết giới lấy kiếm khí ngưng tụ mà thành. Đạo kết giới này lại không giống những đạo kết giới khác, không chỉ có thể ngăn cản tà sát mà còn có thể giết địch. Những yêu ma đó thích giết chóc đến cực điểm, hiển nhiên không để ý có kết giới hay không. Một đám điên cuồng hướng tới bên trong đình hóng gió vọt tới. Bất quá, một khi chúng đụng tới kết giới liền bị kiếm khí cường đại ẩn chứa trong kết giới cắn nát. Mạnh như vậy? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong hơi chút sửng sốt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lợi hại như vậy, tại sao anh còn không dùng sớm? Mới vừa hỏi ra những lời này, Lâm Hiểu Phong liền nhìn đến mồ hôi trên trán của Lăng Tiêu. Hiển nhiên duy trì đạo thuật này, lực tiêu hao cũng cực lớn. Những yêu quái ở bên ngoài đó lúc này nhìn qua, phòng trường có đến trên 100 con. Mà những yêu quái đó tuy rằng thích giết chóc, nhưng còn có một chút thần trí, không có tiếp tục ngu ngốc công kích đến trong đình hóng gió. Ngược lại, quanh quẩn ở bên ngoài đình hóng gió, chờ đợi kết giới này biến mất. Nhiều yêu quái như vậy, nếu như tất cả cùng xông vào... Lý Minh Xuân sắc mặt ngưng trọng nói, liền tính 5 người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện thương vong. Lâm Hiểu Phong ở một bên gật đầu. Đâu chỉ là xuất hiện thương vong, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ chưa bỏ chính mình cùng Lăng Tiêu, ba người Lý Minh Xuân toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu tuy rằng có bản lĩnh lao ra ngoài, nhưng muốn dẫn người cùng nhau rời đi lại là không có khả năng. Làm sao bây giờ? Mấy người nhìn bên ngoài rậm rạp yêu quái đang chờ đợi, hiển nhiên cũng là lộ ra cử chỉ bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong đối với Lăng Tiêu nói, hai người chúng ta liên thủ có thể tiêu diệt những yêu quái bên ngoài đó không? Lăng Tiêu lắc đầu nói, có thể làm được, nhưng yêu cầu thời gian nhất định. Một khi ta động thủ, kết giới liền sẽ tản ra. Đến lúc đó, ba người bọn họ không có khả năng còn mạng ở trong tay những yêu quái này. Liền tính là Hoàng Chính Hòa rất là tâm cao khí ngạo, lúc này cũng không dám mạnh miệng nói cái gì, mà là lẳng lặng chờ đợi Lăng Tiêu cùng với Lâm Hiểu Phong thảo luận ra đối sách. Dù cho hắn có một thân đạo pháp kinh người, nhưng cũng không có khả năng bảo mệnh ở giữa nhiều tà vật vây quanh bên người như vậy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, để tôi làm mồi nhử thì sao? Lăng Tiêu nói, để cậu làm mồi nhử sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, đúng vậy, tôi thân thủ tốt, dẫn dắt những yêu quái đó rời khỏi nơi này. Chờ sau khi ba người Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn cùng với Hoàng Chính Hoa đào tẩu, anh lại chạy tới, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ tiêu diệt những yêu quái đó. Lâm Hiểu Phong, cậu thật sự chuẩn bị để hai người chúng ta liên thủ đem những yêu quái đó giết sạch sao? Đây chính là ước chừng hơn 100 yêu quái đấy. Lăng Tiêu mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi đương nhiên rõ ràng, nhưng tiếp tục kéo dài, chỉ sợ anh cũng phải sử dụng hết một thân đạo pháp, đến lúc đó mới thật sự là không có biện pháp. Không cần. Lăng Tiêu cắn chặt răng, nói. Chờ là được. Chờ? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong cũng không biết Lăng Tiêu này đang suy nghĩ cái gì. Bởi quá hai người quen biết nhiều năm, bằng vào tín nhiệm đối với Lăng Tiêu, Lâm Hiểu Phong cũng không hề nói cái gì. Thời gian từng chút qua đi, thực mau liền đi qua 5 phút đồng hồ. Quần áo của Lăng Tiêu cũng đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Lâm Hiểu Phong nhìn ra hỏa này, trong lòng cũng nói thầm, không biết ra hỏa này đến cùng là đang làm chuyện gì. Bỗng nhiên, yêu quái ở ngoài đình hóng gió tách ra. Một người mặc áo đen, mang mặt nạ màu đen chậm rãi đi ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là ai? Trong miệng người áo đen truyền đến thanh âm khàn khàn. Lâm Hiểu Phong, như thế nào? Không quen biết ta sao? Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại, thanh âm người này khàn khàn đến cực điểm, hơn nữa âm dương quái khí, thậm chí không nghe ra là nam hay nữ. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong chỉ vào người áo đen, mở miệng nói. Gia hỏa ngươi, giả thân giả quỷ làm cái gì? Lộ ra chân dung của ngươi đi. Chân dung? Người áo đen ha ha cười lạnh nói. Ta là ai? Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết thân phận hiện tại của ta. Tông chủ Ảnh Tông. Ngươi chính là tông chủ của Ảnh Tông? Lâm Hiểu Phong trong lòng giật mình một cái. Mà mấy người phía sau của Lâm Hiểu Phong cũng là đồng thời lộ ra thần sắc giật mình. Trưởng môn Lăng Tiêu cho rằng dùng một chút kẻ hèn kết giới này là có thể ngăn cản được ta sao? Trong ánh mắt của người áo đen lộ ra thần sắc khinh thường. Lăng Tiêu không những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra thần sắc vui sướng. Quả nhiên có thể đem người làm chủ phía sau màn lừa ra tới. Người áo đen nhìn đến bộ dáng của Lăng Tiêu nói. Ta ra tới thì thế nào? Hôm nay 5 người các người, không ai có thể từ nơi này tồn tại rời đi. Phải không? Bỗng nhiên, một thanh âm từ nơi xa truyền đến đỉnh hóng gió. Ta còn chưa từng nghe qua khẩu khí người khác còn lớn hơn so với ta. Khẩu khí lớn như vậy làm cho ta cảm giác rất khó chịu. Tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến nhìn lại. Vô Kiều ăn mặc một thân áo gió màu đen. Áo gió màu đen này rất dài, ước chừng kéo dài tới vị trí đầu gối của hắn. Cục trưởng. Ba người Hoàng Chính Hòa, Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn trên mặt đều lộ ra vui mừng. Bọn họ cũng không biết Vô Kiều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trên thực tế, chỉ có một mình Lăng Tiêu biết. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Lăng Tiêu trên mặt đất. Khó trách. Khó trách phía trước Vô Kiều nói cho tôi phải 5 người lại đây. Kết quả chỉ có 4 người các anh, thì ra hắn còn tính cả chính mình. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy. Vô Kiều phía trước không ra, liền tính là vì dẫn người phía sau màn này ra tới. Vô Kiều chậm rãi hướng về phía người áo đen đi đến. Gia hỏa ngươi, ta mới vừa lên làm cục trưởng liền gây phiền toái cho ta. Đây là một chút mặt mũi đều không cho ta sao? Người áo đen thấy Vô Kiều nói như thế, hừ lạnh nói. Như thế nào? Vô Kiều cục trưởng muốn cùng ta luận bàn sao? Luận bàn? Quá coi trọng chính ngươi rồi. Chống đỡ được ta 3 chiêu, hôm nay ta liền thả ngươi. Cả người Vô Kiều toát ra một cỗ chi khí bá vương. Trong tay hắn cũng lấy ra Thiên Tử kiếm. 3 chiêu? Người áo đen vừa nghe tức khắc cảm giác đây là Vô Kiều đang vũ nhục chính mình, trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ. Vô Kiều, cho dù ngươi là đồ đệ của Lưu Bá Thanh, cục trưởng của Trảo Yêu Cục, nhưng ngươi cho rằng chỉ với 3 chiêu của ngươi ta đều không thể tiếp được sao? Thử xem. Vô Kiều nói xong đột nhiên vọt tới. Chiêu thứ nhất. Tốc độ của hắn cực nhanh. Lâm Hiểu Phong ở bên trong đình hóng gió nhìn đến, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ. Trạng thái của Vô Kiều lúc này so với khi luận bàn cùng hắn quả thực như là hai người khác nhau. Đây mới là thực lực chân chính của Vô Kiều sao? Phanh một tiếng, người áo đen đều không có lấy lại tinh thần, liền đã bị chém bay ra ngoài. Trên ngực càng là xuất hiện một miệng vết thương cực lớn, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra ngoài. Người áo đen ngã thật mạnh trên mặt đất. Mạnh như vậy sao? Trong ánh mắt của người áo đen lộ ra vẻ khiếp sợ, hai mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm về Vu Kiều. Người chiều thứ hai. Vu Kiều nói xong xông ra ngoài, thân thể đã đi vào trước mặt của người áo đen. Một chân hắn trực tiếp đạp vào trên ngực của người áo đen. Một tiếng giòn vang truyền đến, xương ngực của hắn bị một chân này của Vu Kiều giẫm đến nát nhừ. Năm người trong đỉnh hóng gió nhìn thấy cũng là trợn mắt há mồm. Tuy là Lăng Tiêu đều không có nghĩ đến Vu Kiều sẽ cường hãn như thế. Lâm Hiểu Phong càng là như thế. Vu Kiều lúc này cho người ta cảm giác hoàn toàn là một hồng hoang cự thú. Vu Kiều giẫm lên người áo đen, cúi đầu nhìn hắn. Ta muốn nhìn một chút gia hỏa ngươi đến cùng là ai. Vu Kiều biết người áo đen này tuyệt đối không phải là hàng người vô danh, ở trước kia khẳng định cũng là có thành danh rất lớn. Chỉ là một trận chiến lúc trước giữa ma đạo cùng với Trảo Yêu Cục làm những người này không thể không giấu giếm thân phận thật sự của chính mình. Vu Kiều, muốn giết ta còn không có dễ dàng như vậy. Chờ ngày mà thần công của ta đại thành, chính là lúc ảnh tông ta tàn sát Trảo Yêu Cục các ngươi. Người áo đen nói xong, cả người thế nhưng hóa thành một đạo khói đen, biến mất ở dưới chân Vu Kiều. Lông mày của Vu Kiều gắt gao nhăn lại. Tại sao lại giống như tà pháp của ma nhân Tây Vực vậy? Vu Kiều thấp giọng nói thầm một câu. Tiếp theo, Vu Kiều nhìn về phía tà sát bên phía đỉnh hóng gió. Những yêu tà đó cũng đồng thời nhìn về phía Vu Kiều, hơn nữa vọt tới Vu Kiều, muốn giết chết Vu Kiều. Tìm chết sao? Vu Kiều nắm chặt thiên thư kiếm. Những yêu quái trước mặt Vu Kiều giống như là từng khối đậu hũ. Năm người Lâm Hiểu Phong lên ở trong đỉnh hóng gió, như một mình Vu Kiều đem tất cả yêu quái chém thành mảnh nhỏ. Đương nhiên khẳng định có để sót lại một ít, bất quá ít nhất ở khu vực mà lúc này bọn họ chứng kiến không có bất luận một yêu quái nào còn tồn tại. Thi thể đầy đất, Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn còn có Hoàng Chính Hoa sắc mặt đều có chút khó coi. Nhiều yêu quái như vậy, bọn họ nào đã gặp phải cảnh tượng như thế? Các người không có việc gì chứ? Vô Kiểu lúc này cũng đã đi vào đỉnh hóng gió. Lăng Tiêu rút ra đào mộc kiếm, kết giới bên ngoài do kiếm khí hình thành tức khắc tiêu tán. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Ấn tượng của Lâm Hiểu Phong lúc này đối với Vô Kiểu lại có chút bất đồng. Giáo hỏa này thật đúng là có chút sâu không thấy đáy. Trên mặt Vô Kiểu lộ ra tươi cười. Để người áo đen kia đào tẩu thật đúng là đáng tiếc. Hoàng Chính Hoa mở miệng nói. Cục trưởng có thể đem nhiều yêu quái như vậy chém giết đã thật sự là không dễ. Vô Kiều lại là lắc đầu nói. Mấy món lòng đó sao? Sao có thể gọi là yêu quái? Bất quá người áo đen kia tùy tiện dùng một ít tiên lộ quỳnh tương nên làm ra tình huống thế này. Chỉ cần trong tay người áo đen có tiên lộ quỳnh tương, muốn bao nhiêu yêu quái như vậy đều có thể dễ dàng chế tạo ra tới. Nói đến đây, Vô Kiều đối với ba người Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn cùng với Hoàng Chính Hoa nói. Ba người các người đi đến bên phía đại môn của tiểu khu xem tình huống của quân đội thế nào, thuận tiện giúp đỡ. Đây hiển nhiên là Vô Kiều có chuyện muốn đơn độc nói cùng Lâm Hiểu Phong và Lăng Tiêu, cố ý để bọn họ tránh đi chỗ khác. Ba người bọn họ đương nhiên không có bất luận ý kiến gì, trực tiếp hướng về đại môn của tiểu khu đi đến. Như thế nào? Có chuyện gì mà còn phải để ba người bọn họ tránh mặt vậy? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Vô Kiều gật đầu, sắc mặt rất là nghiêm túc nói. Đúng vậy, vừa rồi sau khi ta nhìn thấy thủ đoạn của người áo đen, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Thủ đoạn vừa rồi hắn đào tẩu rất giống thuật pháp của ma nhân Tây Vực. Ma nhân Tây Vực? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Đó là thứ gì? Sắc mặt của Lăng Tiêu lại là biến đổi, vội vàng hỏi. Cục trưởng, ngài xác định đó là thuật pháp ma nhân Tây Vực chứ? Vu Kiều gật đầu. Đúng vậy, hẳn là không có sai. Ta từ bên trong Trảo Yêu Cục xem qua không ít ghi chép về ma nhân Tây Vực, giống như cũng chỉ có ma nhân Tây Vực có thuật pháp như vậy. Này, thật ra các anh nói ma nhân Tây Vực kia là như thế nào vậy? Lâm Hiểu Phong ở một bên cảm thấy vô ngữ. Lăng Tiêu nói. Lời này lại nói tiếp liền có chút xa xăm. Ở thời cổ, cụ thể là thời đại nào lại không thể xác minh, Tóm lại, ở bên phía Tây Vực có một chủng tộc, các phương diện văn hiến thời cổ đều bọn họ ghi chép lại là ma nhân Tây Vực. Lâm Hiểu Phong hỏi, ma nhân Tây Vực này có chỗ nào đặc thù? Đặc thù? Đây không chỉ riêng là đặc thù. Lăng Tiêu cười nói, chủng tộc này cũng không phải là nhân loại đơn thuần, không có bao nhiêu người biết bọn họ đến cùng là cái gì. Có lẽ là ác ma mang thân thể con người, cũng có khả năng thuần túy là một đám ác ma hóa thành bộ dáng con người. Trong lịch sử, rất nhiều biến cố trọng đại đều cùng ma nhân Tây Vực có quan hệ. 36 nước của Tây Vực thời cổ, trên cơ bản sau lưng đều bị ma nhân Tây Vực thao túng. Lăng Tiêu dừng một chút nói, ma nhân Tây Vực không ngừng phái người tiến vào Trung Nguyên, khơi mào các loại chiến tranh. Khi nước Tần, nước Hán diệt vong, sau lưng đều có bóng dáng của ma nhân Tây Vực, là bọn họ xúi dục khắp nơi, khiến cho chiến tranh. Mà ma nhân Tây Vực này càng là lạm sát kẻ vô tội. Tộc đàn bọn họ coi thịt người là mỹ thực. Hơn nữa tộc đàn này mỗi người đều có được sát khí, căn bản không phải quân đội có khả năng chống lại. Sau đó đến thời kỳ triều Đường, năm Chính Quán thứ 14, Đường Thái Tông phái đại tướng Hầu Quân Tập tiến công Tây Vực. Đại quân tiếp cận, rốt cuộc đem nhất tộc ma nhân Tây Vực này hoàn toàn phong ấn lại. Từ đây về sau, ma nhân Tây Vực liền không còn xuất hiện qua nữa. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong cuối cùng đã minh bạch. Đơn giản mà nói, ma nhân Tây Vực này thật sự là quá lợi hại. Thời cổ nhiều vương triều diệt vong hưng suy như vậy, tất cả đều cùng bọn họ có quan hệ. Vô Kiều nhíu mày nói, ta xem qua bút ký mà sư phụ ta lưu lại. Ở trong bút ký có ghi lại, ma nhân Tây Vực đó là người phát ngôn của ác ma ở dương gian. Một khi bọn họ một lần nữa xuất thế, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự. Người phát ngôn của ác ma ở dương gian? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Vô Kiều gật đầu, đến nỗi việc về ma nhân Tây Vực, trong lịch sử cũng đúng theo như lời của Lăng Tiêu vừa rồi đã nói, đây là một chủng tộc thần bí đến cực điểm. Có lẽ là bởi vì cổ nhân không muốn để hậu nhân biết được việc về ma nhân Tây Vực, rồi còn một khi lưu lại ký lục, có lẽ sẽ có người tâm thuật bất chính muốn sống lại ma nhân Tây Vực. Cho nên ký lục có quan hệ đến ma nhân Tây Vực thật là đã ít lại càng ít. Phải anh đơn độc lưu lại tôi cùng với Lăng Tiêu nói chuyện này là muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vũ Kiều nói, ta muốn các cậu đi Tân Cương một chuyến, điều tra một chút, xem có phải có người muốn thả ra những ma nhân Tây Vực đó hay không. Thậm chí ma nhân Tây Vực đó đã chạy ra tới. Lâm Hiểu Phong nghe thế nói ra, Vô Kiểu, tôi cũng không phải là người của Trảo Yêu Cục các anh. Vô Kiểu lại là lộ ra tươi cười thực tự tin. Được rồi, quay đầu lại ta thiếu cậu một ân tình, như vậy được rồi chứ? Lăng Tiêu nói, Cục trưởng, như vậy ngài có manh mối gì không? Dấu cuộc những ma nhân Tây Vực đó các phương diện đều ghi lại rất ít, liền tính hai người chúng ta đi qua điều tra, chỉ sợ cũng rất khó tra được manh mối gì hữu dụng. Việc này yên tâm, ta sẽ để cho người của tổ điều tra thần quái bên phía Tần Cường hiệp trợ các cậu. Vũ Kiểu nhún vai nói, Lăng đại trưởng môn, chuyện này phải tra ra càng sớm càng tốt, nếu không đến lúc đó bị liên lụy còn không phải chúng ta đâu. Nếu hiện tại chỉ là một số người phóng xuất ra ma nhân Tây Vực, lấy thế lực của Trảo Yêu Cục thật ra có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu tất cả ma nhân Tây Vực toàn bộ trốn thoát, vậy tuyệt đối là một chuyện phiền toái cực lớn. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Mẹ nó, tôi không gia nhập Trảo Yêu Cục, trần trại so với Trảo Yêu Cục các người còn nhiều hơn, cũng chưa có thời gian rảnh rỗi chút nào. Vũ Kiều cười nói, cho nên ta nói rồi, còn không bằng cậu trực tiếp gia nhập Trảo Yêu Cục đi, đúng không? Như vậy thì sẽ ít việc sao? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hiện tại còn không có gia nhập Trảo Yêu Cục, đều phải tôi làm nhiều nhiệm vụ như vậy. Nếu tôi gia nhập, còn không phải bị anh biến thành trâu ngựa thương mệt nhọc sao? Ai bảo Trảo Yêu Cục chúng ta cao thủ chân chính có thể phái đi làm việc thực sự rất ít. Sư phụ bại gia tử kia của ta, lúc trước khi Trảo Yêu Cục mới vừa thành lập, cao thủ nhiều như mây, toàn bộ bại hết trong tay của hắn. Vô Kiểu nhịn không được than trách Lưu Bá Thành. Lâm Hiểu Phong nói, đúng rồi, việc về Ảnh Tông này anh chuẩn bị phía sau làm như thế nào? Hiện tại ma giáo cả nước đều bắt đầu xuất hiện khắp nơi, ta mới vừa chuẩn bị bắt một cái điển hình trừng trị một cách thích đáng, vừa vặn Ảnh Tông này nhảy ra ngoài. Vũ Kiều dừng một chút nói, hơn nữa tông chủ Ảnh Tông này giống như cùng nhất tộc mà nhân Tây Vực có liên hệ. Bắt lấy hắn, hẳn là có thể hỏi ra không ít sự tình về ma nhân Tây Vực này. Vũ Kiều ngáp một cái nói. Được rồi, bên ngoài tiếng súng còn không có dừng lại đâu. Nhìn dáng vẻ này, còn có không ít tà sát chưa bị thu thập. Ngày mai các cậu liền xuất phát đi Tân Cương. Kế tiếp, chúng ta trước tiên ra ngoài, đem những yêu quái đó thu thập lại đã. Nói xong, ba người bọn họ hướng bên ngoài tiểu khu đi đến. Bên trong tiểu khu, không chỉ có riêng những yêu tà mà mấy người Vu Kiều đã giết chết đó, còn có yêu quái trực tiếp hướng về bên ngoài tiểu khu chạy ra. Trên đường phố bên ngoài, cảnh tượng thật đẫm máu, máu tươi đầy đất, vô cùng bắt mắt. Hiển nhiên, bên ngoài này tử thương cũng không phải số ít. Rất nhiều quân nhân, dù sao cũng là lần đầu tiên thấy được yêu quái, chỉ là khi yêu quái xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đã khiến cho trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, còn có một số ít người tố chất tâm lý không tốt, cả người nhũn ra. Quân đội như vậy, mặc dù là được trang bị viên đạn thần quái, cũng là rất khó tác chiến cùng những yêu quái đó. Sau khi ba người Hoàng Chính Hòa, Lý Minh Xuân, Lý Minh Mẫn gia nhập chiến trường, tình hình chiến đấu mới tốt hơn không ít. Rốt cuộc những quân nhân đó nhìn ba người bọn họ có thể trực tiếp chém giết những yêu quái tới gần, vẫn là giúp bọn họ lấy lại sĩ khí. Tiếp theo, ba người Lâm Hiểu Phong, Vô Cửu, Lăng Tiêu cũng lần lượt gia nhập chiến trường. Thực mau, yêu quái chạy ra bên ngoài liền bị treo cổ hoàn toàn sạch sẽ. Tiếp theo, đó là tìm kiếm một ít tà giáp bên trong tiểu khu, thu thập sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, đã là 4 giờ sáng. Mỗi ngóc ngách của những tòa nhà tại bên trong tiểu khu đều đã bị tìm toàn một lần. Hơn nữa, xác định toàn bộ bên trong tiểu khu đã không có yêu tà. Lâm Hiểu Phong rất là mệt mỏi, ngã một cái, ngậm điếu thuốc nhìn hương vị máu tươi tràn ngập tiểu khu. Nơi này là chỗ mà từ nhỏ hắn lớn lên, hắn chưa từng nghĩ tới, vậy mà sẽ có một ngày nơi này sẽ biến thành cái dạng này. Rốt cuộc thu thập sạch sẽ. Lăng Tiêu đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Có thể trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi Tân Cương. Lâm Hiểu Phong đối với Lăng Tiêu nói. Gia hỏa anh thật đúng là không sợ mệt nhọc. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn chuẩn bị trêu chọc Lăng Tiêu một phen. Bỗng nhiên, thiếu tá Chu Chính Thành nôn nóng hướng về phía hắn chạy tới. Hắn thở hổn hển nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm thượng tá, việc lớn không tốt. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Chu Chính Thành, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Làm sao vậy? Chẳng lẽ... Trong lòng của Lâm Hiểu Phong mơ hồ đã có chút suy đoán. Chu Chính Thành nói. Chú tím của cậu đã bị người ta bắt đi. 10 quân nhân bảo hộ bọn họ toàn bộ đã bị sát hại. Cái gì? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Tại sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Phát sinh khi nào? Chu Chính Thành nói. Mấy giờ trước, khi đó ta chỉ huy ở chiến trường, người phía dưới liền không có hội báo được, cho nên ta cũng mới là biết được. Lăng Tiêu ở một bên hiển nhiên không biết chuyện này. Hắn nhìn về phía Chu Chính Thành hỏi. Tình huống như thế nào? Chu Chính Thành ở một bên đem sự tình trải qua nói ra. Lăng Tiêu nghe xong, trên mặt cũng là hiện ra tức giận. Quân đội các người bảo hộ 2 người thường đều không làm được sao? Chu Chính Thành cảm thấy vô tội nói. Lăng thượng tá, chuyện này xác thật không thể hoàn toàn trách quân đội chúng ta. Những giao hỏa tới đoạn người đó đều biết tà thuật. 10 quân nhân kia của chúng ta vì bảo hộ 2 người bọn họ cũng đã toàn bộ bỏ mạng. Lăng Tiêu cũng chỉ là nhất thời tức giận. Hắn hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu. Bỏ đi, chuyện này cũng xác thật không thể trách các người. Nói xong, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc bị bắt đi là cha mẹ của Hoàng Mập, mà lấy tính cách của Lâm Hiểu Phong sao có thể chịu nổi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt âm trầm, ánh mắt hắn nhìn về phía Chu Chính Thành hỏi. Chu thiếu tá, chuyện này là ai làm? Hẳn là người của Ảnh Tông. Chu Chính Thành hiển nhiên đối với sự tình về phương diện thần quái tiếp xúc đến không ít, ít nhất việc về Ảnh Tông đều đã biết đến. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Ảnh Tông phải không? Lâm Hiểu Phong trong lòng miễn bàn có bao nhiêu phẫn nộ, không nói đến chú Hoàng Di Hoàng từ nhỏ đã chiếu cố hắn, liên Hoàng Mập bởi vì hắn mà chết, hắn liền không có khả năng để cho chú Hoàng cùng Di Hoàng xảy ra chuyện. Nếu không, hắn làm như thế nào có thể xứng đáng với Hoàng Mập đây? Huống chi, nguyên bản Ảnh Tông vẫn là hướng về phía mình mà tới. Nếu không phải bởi vì chính mình, chú Hoàng cùng Di Hoàng cũng sẽ không lọt vào trận tai nạn này. Lâm Hiểu Phong, cậu không cần sốt ruột, chuyện này Chảo yêu cục chúng ta khẳng định sẽ không ngồi yên mà không nhìn đến. Giờ phút này, Vũ Kiều từ phía sau của Lâm Hiểu Phong đã đi tới. Hắn nói, ta sẽ nghĩ cách tra ra chi tiết về ảnh tông, cứu ra chú thím của cậu. Nghiêm khắc tới nói, cậu cùng Lăng Tiêu nhanh chóng tra ra việc về ma nhân Tây Vực, cũng có thể đối với việc tra ra chú thím của cậu có trợ giúp. Yên tâm, chú gì của tôi đã xảy ra chuyện, tôi khẳng định sẽ không mặc kệ. Lâm Hiểu Phong nói, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Tông chủ ảnh tông kia đến cùng là ai? Tuy rằng diện mạo tên kia không nhìn thấy, thanh âm cũng là cố tình thay đổi che giấu, nhưng có kỳ hận cường đại đối với Lâm Hiểu Phong lại là không thể chen lấp chút nào. Lâm Hiểu Phong rất muốn điều tra ra đến cùng là kẻ thù nào của chính mình, vậy mà có thể có đồ vật thần kỳ như tiên lộ quỳnh tương kia. Vào lúc ban đêm, Lâm Hiểu Phong cơ hồ có thể nói là lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu hắn vẫn luôn xoay quanh sự tình về ảnh tông, những việc này trước sau đều không thể xua tan đi. Đặc biệt là nghĩ đến nếu chú Hoàng cùng dì Hoàng xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phải giải thích như thế nào cùng với Hoàng Mập đây. Hôm đó Lâm Hiểu Phong một hơi ngủ tới 2 giờ chiều. Nếu không phải Lăng Tiêu tới gọi hắn rời giường, phòng chứng hắn còn có thể tiếp tục ngủ nữa. Lâm Hiểu Phong đang mơ mơ màng màng liền bị Lăng Tiêu đánh thức dậy. Hắn ngáp một cái nhìn Lăng Tiêu hỏi, làm sao vậy? Nên xuất phát, Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng ngáp một cái, lúc này mới thanh tỉnh không ít. Tiếp theo hắn liền rời giường, rửa mặt một chút, sau đó liền đi theo Lăng Tiêu cùng nhau xuất phát. Khu vực mà hai người đi vào gọi là Ba Âm Quách Lăng. Ba Âm Quách Lăng tên đầy đủ gọi là Châu Tự Trị Mông Cổ Ba Âm Quách Lăng. Tuy rằng trong tên mang theo các từ Châu Tự Trị Mông Cổ, nhưng cùng Mông Cổ lại không có một chút nào quan hệ. Ba Âm Quách Lăng nằm ở đông nam của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nơi này có rất nhiều điểm du lịch. Vào lúc 10 giờ tối, Lâm Hiểu Phong cùng Lăng Tiêu ngồi một chiếc xe chạy tới thành phố Khố Nhĩ Lặc của Ba Âm Quách Lăng. Thành phố Khố Nhĩ Lặc tuy là thành phố cấp huyện, nhưng kỹ thuật phát triển đều rất không tồi. Có lẽ việc này cũng do cùng Ba Âm Quách Lăng là điểm du lịch có rất nhiều điểm quan hệ. Lâm Hiểu Phong cùng Lăng Tiêu ăn mặc giống như du khách đến nơi này du lịch. Sau khi hai người chạy tới thành phố Khố Nhĩ Lặc, đầu tiên là tìm được một khách sạn còn tính là không tồi, xử lý thủ tục vào ở, sau đó đem hành lý để xuống. Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên sofa, cảm giác cũng có chút mệt mỏi. Bọn họ từ Vạn Châu chạy tới Trùng Khánh, lại từ Trùng Khánh ngồi máy bay đến Ô Lỗ Mộc Tề, cuối cùng mới chạy tới thành phố Khố Nhĩ Lặc này. Cả một hành trình dài này cũng làm cho Lâm Hiểu Phong eo mỏi lưng đau. Lăng Tiêu mở ra cửa sổ sát đất, nhìn cảnh sắc bên ngoài. Chúng ta tra ra ma nhân Tây Vực là không sai, bởi có chúng ta phải bắt đầu từ chỗ nào đây? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hai người đối với ma nhân Tây Vực chính là không có chút nào manh mối. Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ đến việc này chỉ sợ có thể gọi là người trên động miệng, người dưới chạy gãy chân. Lăng Tiêu nói, đây cũng là nguyên nhân chúng ta tới khu vực này. Nghe nói những ma nhân Tây Vực đó đã bị trấn áp ở bên trong phủ đô hộ Tây Vực vào thời triều Đường. Nếu không có manh mối, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ phủ đô hộ Tây Vực này tra xét. Lúc trước địa chủ cũ của phủ đô hộ Tây Vực lên ở gần thành phố Khố Nhĩ Lặc, giờ đã bị khai phá thành điểm du lịch. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi, đúng rồi, Vũ Kiều không phải nói sẽ phái người của tổ điều tra thần quái Tân Cương này lại đây giúp chúng ta sao? Lăng Tiêu cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian nói, thời gian không sai biệt lắm, phòng trường đã sắp tới rồi. Hai người nói xong lên từng người nằm đến trên giường nghỉ ngơi. Quá ước chừng nửa giờ, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lăng Tiêu nghe được tiếng đập cửa đi tới cửa. Cô là người của tổ điều tra thần quái bên phía Tân Cương này sao? Mời vào. Nói xong, Lăng Tiêu liền mang theo một vị mỹ nữ đi đến. Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị khách khí chào hỏi, nhưng ai ngờ thế nhưng là người quen, Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y lúc này nhìn đến Lâm Hiểu Phong trước mắt, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Từ một lần gặp trước, sau khi bọn họ ở Tân Cương này đối phó xong phiên giới cùng Tây Vương Mẫu, liền vẫn luôn không có gặp lại. Là cậu sao? Hoàng Hồng Y nhịn không được nói. Lâm Hiểu Phong cũng cười ha hà gật đầu nói, đúng rồi, cậu chính là thành viên tổ điều tra thần quái bên phía Tân Cương này. Chuyện này tôi lại đã quên mất. Như thế nào? Các người quen biết sao? Lăng Tiêu hướng về phía của Lâm Hiểu Phong trêu chọc nói, chỉ có thể là Hiểu Phong, mà kể đến khu vực nào luôn có nhiều mỹ nữ như vậy quen biết cậu. Xin chào, ngài hẳn chính là trưởng môn Lăng Tiêu. Hoàng Hồng Y vươn tay. Ta tên là Hoàng Hồng Y, là phó tổ trưởng tàu điều tra thần quái ở Tân Cương. Ồ, cô chính là Hoàng Hồng Y sao? Lăng Tiêu vừa nghe lại là bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nhận biết ta sao? Hoàng Hồng Y đánh giá Lăng Tiêu. Chúng ta trước kia đã gặp qua sao? Lăng Tiêu lắc đầu. Trước kia khi ta xem hồ sơ của Lâm Hiểu Phong có nhắc tới cô. Hồ sơ của Lâm Hiểu Phong ở bên trong Trào Yêu Cục hẳn là xem như cực kỳ đầy đủ hết. Bên trong phân hồ sơ này của Lâm Hiểu Phong bao gồm các giai đoạn bằng hữu, đồng bọn, người quen, tất cả, thậm chí đều có ghi lại một ít. Đương nhiên, cũng không phải mỗi thành viên của Trào Yêu Cục đều sẽ có đãi ngộ như vậy. Là bởi vì lúc trước Lưu Bán Thành nghĩ tới đem Lâm Hiểu Phong bồi dưỡng thành cục trưởng của Trào Yêu Cục, cho nên mới để cho người phía dưới đem các phương diện tư liệu của Lâm Hiểu Phong đều thu thập đến tương đối kỹ càng tỉ mỉ mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.